Chương 3793 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng ra tay. Người đăng, Lạc Tử Phượng Hoàng thân phận rất đặc thù. Long Phi đã từng mấy lần đã thông báo. Tuyệt đối không thể để cho Phượng Hoàng bị thương tổn. Khác ngoài. Bách Lý Thiên Hải rất rõ ràng, Phượng Hoàng rất mạnh mẽ, nàng cường. Đại e sợ là bọn họ tất cả mọi người gộp lại cũng không sánh bằng. Có thể Lỏng Phi không muốn để cho Phượng Hoàng bại lộ thực lực mình, hắn không biết rõ tại sao, nhưng hắn biết rõ cái này nhất định có Long Phi. Nguyên nhân nàng không muốn để cho Phượng Hoàng lên sân khấu. Vạn vừa ra sự tình, hắn liền xin lỗi Long Phi. Xem đến Ngô trên lửa trận, Bách Lý Thiên Hải nói, ở Ngô Hỏa, cẩn thận nhiều hơn. Thua không quan trọng lắm, quan trọng là mệnh. Ngô Hỏa quay đầu lại nhìn bọn họ gật gù, nói, để biết rõ. Thương đạp xuống, cấp tốc rơi xuống đất, chung quanh hắn đệ tử đã chuẩn bị sắp xếp. Xem đến Ngô Hỏa rơi xuống đất, bọn họ ánh mắt cũng hơi hơi lạnh lẽo, trong mắt. Mang theo sát cơ, Ngô Hỏa cũng không sợ, lạnh lùng nở nụ cười nói, em muốn chết chờ chút liền. Phóng ngựa lại đây, ta sẽ để các ngươi toại nguyện. Rất lợi hại là khoa trương. Tất Viễn cổ luyện đan thuật đan đạo cảnh giới cực cường, ít nhất không là. Những tông môn này đệ tử có thể đánh bại bất quá liền ở Ngô Hỏa lúc nói chuyện, hắn cảm nhận được phía sau có một luồng hơi thở. Lạnh như băng theo dõi hắn. Hắn liếc mắt nhìn sang. Mắt Tổng Tử Âm thầm căng thẳng dưới chân hiện ra thần quang, trên thân khí tức cũng cùng những tông môn kia. Đệ tử hoàn toàn khác nhau, trên khí thế liền muốn mạnh quá nhiều, hơn nữa hắn. Cảm giác mình tâm thần bị một loại sức mạnh vô hình nghiền ép, Ngô Hỏa tâm thần nhất động. Thân thể trên lực lượng bay vọt. Tâm thần bên trên bốc cháy lên một đạo hỏa diễm. Năm cơ quan hỏa, điều này cũng là hắn bản mệnh lực lượng, trực tiếp đem này đạo gây ở hắn tâm. Thần trên uy áp đốt cháy đi, Ngô Hỏa khóe miệng nhẹ nhàng một móc, ê thượng. Thần không gian cường giả. Cũng không gì hơn cái này đi. Vạn kiếm nhà nhạt một tiếng, nói, ê đệ tử cũng rơi vị chứ. Dùng các ngươi luyện đan trên đài tài liệu luyện chế ra tốt nhất đan dược. Hiện ở bắt đầu. Nón vừa rơi xuống. Lượng tâm tên luyện đan sư bắt đầu động thủ bắt đầu bận túi bụi. Ngô sống mái với nhau không có gấp, hắn trước tiên hiểu biết những linh thảo này thuộc tính, sau đó trực tiếp từ. Bỏ đan lô, tay phải một phen, hỏa diễm thiêu đốt, hơi chuyển động ý nghĩ một. Chút bốc cháy lên hỏa diễm trực tiếp biến thành một cái đan lô hình dáng. Hắn ngũ hành ngọn lửa, đối lửa khống chế đã đạt đến một cái lô hỏa thuần thanh. Mức độ so với trước một hồi, Ngô Hỏa càng thêm chăm chú, không có một tia lười biếng, 12 vạn phần tinh thần đầu nhập đi vào, cũng ở hắn bắt đầu luyện đan trong nháy mắt, vô hình trung trên người hắn nổi. Lên một đạo đạo hỏa diễm ánh sáng, ngọn lửa này trực tiếp hình thành một cái. Hộ thuẫn. Cái này lại hộ thuẫn hơn nữa hắn luyện đan cảnh giới. Chuộng những người phổ thông tông môn luyện đan đại sư coi như muốn đi vào hắn. Luyện đan ý niệm bên trong cũng khó khăn. Các loại chênh lệch quá to lớn, căn bản tiến vào không. Chuộng mọi người là hơi chấn động một cái. Đài hơn mấy tên thượng thần lão giả ánh mắt cũng là âm thầm rùng mình, kẻ ngũ hành. Hỏa diễm. Hắn còn là ngũ hành chi thể. Coi như là ngũ hành thần thể cũng vô dụng, lập tức liền muốn chết. Cũng là một cái người phàm nho nhỏ tông môn dĩ nhiên dám càn rỡ như thế, nếu như không. Cho bọn họ điểm màu sắc nhìn một cái thật cho là chúng ta viễn cổ thế gia cũng là ăn chay đây. Ngô Hỏa nhanh chóng tiến hành. Thân thể một bên vài tên tông môn luyện đan tông sư cũng muốn đi vào Ngô Hỏa luyện đan. Thế giới ở trong tiến hành quấy rầy, có thể là bọn họ ý niệm căn bản tiến vào. Không đi. Một nhiều lần bị đẩy lui. Màm. Tam tên luyện đan tông sư trực tiếp bị chấn động thổ huyết. Triệu Hàm trở nên hưng phấn, y ha ha ha. Thành. Hỏa ca lợi hại a. Ta nhìn hắn chăm chú dáng vẻ liền biết rõ thành. Ha ha ha. Ngươi nhìn hắn bên người vài tên luyện đan tông sư, toàn bộ bị chấn động sắc mặt tái nhợt, e sợ là được nội thương đi. Đáng đời a. Bách Lý Thiên Hải không nói gì, hắn ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô. Hỏa phía sau cái kia trung niên nam tử. Phượng Hoàng cũng giống như vậy. Ha ha ha. Ngỗ Hỏa cười lớn một tiếng, người ta đang dược liền muốn thành. Linh phóng thích, cấp tốc động lại. Mãn trên liền muốn thành đan. Màm viên thuốc này một khi hình thành, hắn có thể khẳng định nói tuyệt đối có thể. Số 1, có thể là. Bất chợt tới mà. Hắn luyện đan thế giới đột nhiên sụp xuống. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, nghe toàn bộ thời gian cũng ở đổ nát, thật giống như là một cái vị diện ở sụp đổ. Một dạng, hắn đang đạo chi lực trong nháy mắt này không còn sót lại chút gì. Phốc ê, một ngụm máu tươi phun ra đến, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hai mắt tan rã. Đứng lên, hắn cũng không hề từ bỏ, trên thân hỏa diễm đột nhiên một vụ nổ. Ầm ầm ầm. A. Vạn hỏa phần thiên. Mở. Bản mệnh lực lượng hỏa diễm trực tiếp đem cả người hắn bao vây lấy, hỏa diễm. Trùng thiên, hắn muốn dùng chính mình hỏa diễm lực lượng một lần nữa xây dựng. Ra luyện đan thế giới. Nhưng màm. Hỏa diễm trùng thiên trong nháy mắt, kỳ âm. Một tầng trời không đột nhiên nghiền ép hạ xuống, trực tiếp đem hắn trên thân hỏa. Diễm cho tưới tắt đi, không chỉ có như vậy, thân thể hắn chìm xuống, hai đầu gối trực tiếp tầng tầng quỳ trên mặt đất. Phốc. Lại một lần máu tươi phun ra tới. Cái này một lần phun ra đến là máu đen, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Liền toán như vậy hắn còn bảo hộ lấy lập tức thành hình đan dược, coi như hắn. Hiện ở luyện đan lực lượng biến mất, nhưng là đan dược lập tức thành hình. Chịu đến một chút ảnh hưởng cũng không quan hệ nhiều lắm, không chiếm được số. Một, cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Bách khiêu chiến thi đấu so với là tổng hợp thực lực chỉ cần đan dược bất toái. Vậy thì có điểm, có thể là. Hắn phi pha sau tên kia thiên thần đệ tử đột nhiên động một cái, ê âm. Lực cộ trực tiếp oanh kích ở Ngô Hỏa trên lòng bàn tay. A. Ngô Hỏa hét thảm một tiếng, thủ trưởng trực tiếp khác một đạo lực lượng cho đâm. Thủng, đan dược toàn nát. Hắn chưởng máu tươi tuôn ra đi ra. Liền như ngươi vậy cũng dám cùng chúng ta hò hét. Không biết tự lượng sức mình. Đi chết đi cho ta. Âm thanh vừa rơi xuống, thiên thần chi lực dường như một thanh vung góc hướng phía. Dưới cự mâu, trực tiếp quay về Ngô ngọn lửa đỉnh đâm xuống, Bách Lý Thiên Hải tròng mắt căng thẳng trong nháy mắt. Hắn vô ý thức đối với Ngàn Tuyền Cơ, nói, "Ngài Tuyền Cơ đại nhân." Không hắn nói xong, phát hiện bên cạnh hắn Phượng Hoàng đã biến mất. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cự mâu lực lượng đánh xuống đến, thiên thần đệ tử mi tâm một dữ tợn. Thất vọng bị tản đi. Ngỗ Hỏa thân ảnh biến mất. Ban đùy lưu lại một tiểu nha đầu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lạnh như băng liếc mắt nhìn thiên thần đệ tử, liếc. Mắt nhìn vỡ vụn đan dược, ngược lại thân ảnh nhất động, xoay người rời đi. Thiền đệ tử không buông tha không nghĩ, hét ra một tiếng, ê muốn đi. Đem mệnh lưu lại. Một bước đuổi tới. Phượng Hoàng hơi hơi xoay người, hai con băng lãnh con mắt. Tránh ra một tia âm lãnh quang mang. Trẫn dây lát này. Âm. Thiền đệ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất, kề phốc. Mộng ngụm máu tươi phun ra tới. Chỉnh nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt, quỳ trên mặt đất không thể động đậy, hai mắt. Trừng cự đại nhìn Phượng Hoàng đi xa. Khanh khách. Khanh khách. Thẳng Phượng Hoàng trở lại Viễn Cổ Liệt Tông vị trí, thiên thần đệ tử then chốt. Phát ra liên tiếp nổ vang, thân thể từng khối vỡ vụn ra.